Chiến thần Hắc Ám, chương 33, Kỳ Hạ Huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A phòng làm việc lặng ngắt như tờ, chỉ có từng tiếng hít. Khí lạnh, tất cả mọi người đều trợn to mắt, ánh mắt sợ sệt nhìn. Sắc mặt lạnh lùng của Huỳnh Nhân, sợ đến mức không dám thở mạnh. Dáng người to con 1m85 của Ba Hào Tiểu. Danh chỉ mỗi việc tùy tiện đứng ở đó thôi đã có sức uy hiếp rất lớn, vậy mà lại bị một chân của Huỳnh Nhân đá bay như trái banh. Dọc đường đụng phải không ít bàn ghế, cả phòng làm việc hỗn loạn, lộn xộn không chịu nổi. Miệng Hào Tiểu Danh há to đủ để nhét hai quả trứng gà. Cú đá này, định sẵn để lại cho cậu bé tác động thị giác cực mạnh. Đau chết tôi rồi. Lúc này, tiếng kêu rên truyền đến, Ba Hào Tiểu Danh hùng hổ ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy đau đầu, duỗi tay xoa đầu, rất nhiều máu đỏ. A, là máu. Quý bà kia vừa nhìn thấy máu tươi trên đầu Ba Hào Tiểu Danh, lập tức hét ra tiếng, sau khi la hét xong hai mắt trợn ngược ngất xỉu. Huỳnh Nhân bật cười, vậy mà lại sợ máu ngất đi. Bà Hào, bà sao rồi? Cô Liễu thấy vậy, vội vang díu. Quý bà kia, Ba Hào Tiểu Danh cũng lấy mấy tờ khăn giấy lau vết thương trên trán, ánh mắt khi nhìn về phía Huỳnh Nhân tràn ngập thù hận mãnh liệt. Anh dám đánh tôi, sắc mặt Huỳnh Nhân lạnh lẽo. Anh nên cảm thấy may mắn vì gặp tôi của bây giờ, nếu là tôi của trước đây, động đến con gái tôi, anh đã là xác chết rồi. Sự lạnh lùng trong lời nói khiến Ba Hào Tiểu Danh rùng mình mấy cách, trước giờ anh ta chưa từng gặp người như vậy. Nhưng anh ta không định bỏ qua như thế. Được được được, anh ghê gớm, để lát nữa tôi xem anh còn ghê gớm được đến mức nào. Ba Hào Tiểu Danh hung ác trừng mắt nhìn Huỳnh Nhân, rồi lập tức lấy điện thoại ra gọi vào một số. Alo, anh Huy, giúp tôi đánh một người. Giáo viên xung quanh vừa nghe vậy, sắc mặt khó coi gọi. Hiệu trưởng trường mầm non đến. Hiệu trưởng là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, vừa bước vào đã tận tình khuyên nhủ Huỳnh Nhân và Ba Hào Tiểu Danh. Hai phụ huynh đừng như vậy, đừng vì chút chuyện nhỏ tổn thương hòa khí, tôi và anh ta hòa khí cay rắm. Ba Hào Tiểu Danh nói ngắt lời hiệu trưởng. Anh ta dám đánh tôi muốn anh ta phải trả giá bằng máu, nếu không thể diện nhà họ Hào tôi biết đặt ở đâu. Huỳnh Như cũng có chút sợ hãi. Bà ơi, chúng ta đi đi có được không ạ? Huỳnh Nhân lại yêu chiều xoa đầu cô bé, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Tiểu Như, con phải nhớ kỹ, con là con gái của Huỳnh Nhân, không thể chịu chút tủi thân nào ở bên ngoài được. Bà dạy con nhiệt tình, giúp đỡ mọi người, nhưng không dạy con cúi đầu với người khác. Huỳnh Như nghe vậy, cái hiểu cái không gật đầu. Cô Liễu và phụ huynh của Hào Tiểu Danh vừa nghe, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bây giờ cứ đắc ý đi, chờ lát nữa anh Huy đến, tôi xem anh còn nhảy nhót thế nào nữa. Vết thương trên đầu vẫn còn đau âm ỉ, Ba Hào Tiểu Danh oán hận nói. Một lúc sau, 4-5 chiếc xe van không biển số hùng hổ chạy vào trường mẫu giáo dưới sự dẫn dắt của chiếc Mercedes-Benz thương vụ. Cửa xe kéo ra, một nhóm người hung ác dữ tợn dáng vẻ lưu manh nghênh ngang đi vào. Dẫn đầu là một thanh niên đẹp trai mặc đồ tây mang giày da. Nhìn thấy thanh niên mặc đồ tây này bước đến, Ba Hào Tiểu Danh lập tức nịnh nọt đón tiếp. Anh Huy, cuối cùng anh đã đến rồi. Tất cả giáo viên của trường mẫu giáo nhìn đám người này đều sợ đến mức không dám thở mạnh, chỉ duy nhất Huỳnh Nhân là bật cười khanh khách. Xã hội hiện đại, con gái nhà lành đều theo phong cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thục nữ đều đi theo con đường thuần khiết. Lưu manh cũng như vậy. Nhà họ Hào cũng được coi là thế lực hạng hai không lớn, không nhỏ ở Minh Châu, có thể khiến nhà họ Hào cung kính, cũng chỉ có thế lực ngầm đỉnh cao ở Minh Châu. Tục ngữ nói rất hay, đường nào cũng đến La Mã, có thể khiến quyền quý thượng lưu phải nịnh bợ cũng là nhân vật đáng gờm. Người này, chính là bang chủ bang Thiên Long thế lực ngầm đỉnh cao ở Minh Châu, Kỳ Hạ Huy. Kỳ Hạ Huy thản nhiên đáp một tiếng, chẳng mấy nhiệt tình, sau khi nhìn quanh một lượt tất cả những người ở đây. Anh ta quay đầu liếc Ba Hào Tiểu Danh, chỉ vào Huỳnh Nhân hỏi. Chính là anh ta à, đúng vậy, Ba Hào Tiểu Danh gật đầu liên tục, dễ thôi, đừng quên bí tịch anh đã hứa với tôi là được. Kỳ Hạ Huy thản nhiên nói, anh Huy, xem anh nói gì kìa, bí tịch mà anh muốn tôi sẽ bảo người đưa đến cho anh. Ba Hào Tiểu Danh nịnh nọt nói, cả Minh Châu này, có ai không biết anh Huy không thích tiền, không thích phụ nữ, càng không ham đánh bạc, chỉ mê luyện võ, là một võ si điển hình. Hứng thú lớn nhất của anh ta chính là siêu tập bí tịch võ công trên khắp trời Nam đất Bắc, mặc kệ anh ta có thể luyện được hay không. Có thể luyện thì tự mình luyện, không luyện được thì dùng để siêu tầm đối thoại giữa hai người, Huỳnh Nhân nghe thấy rất rõ. Ràng, chuyện này khiến anh nhìn Kỳ Hạ Huy nhiều hơn vài lần. Vậy mà anh ta lại là người thích võ. Nhưng mà anh chỉ nhìn thoáng qua Kỳ Hạ Huy, rồi lắc đầu. Cất bước quá muộn, đã qua độ tuổi luyện võ tốt nhất cả đời này cũng không có. Thành tựu lớn, lúc này, Kỳ Hạ Huy đã dẫn người đi đến trước mặt Huỳnh Nhân, đánh giá anh từ trên xuống dưới vài lần, sau đó nhếch miệng cười. Người anh em, tôi cũng không muốn đánh anh, ai bảo lấy. Tiền tài của người ta, phải trừ họa cho người ta. Chấm, hiểu mà, Huỳnh Nhân gật đầu, Kỳ Hạ Huy cũng hài lòng gật đầu, không hề giống Lưu Manh bình thường chút nào, tôi cũng không ức hiếp anh đánh anh hào thế. Nào, chúng tôi cũng sẽ đánh anh như vậy. Nghe câu nói của Kỳ Hạ Huy, Huỳnh Nhân lại thản nhiên. Lắc đầu cười khẽ nói, thứ cho tôi khó lòng nghe theo con gái tôi ở đây. Con gái, trong mắt Kỳ Hạ Huy lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó cúi đầu. Nhìn Huỳnh như đang trốn phía sau Huỳnh Nhân, ánh mắt lập tức xẹt qua vẻ ngạc. Nhiên, lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một cô bé xinh đẹp như vậy. Hệt như búp bê sứ, Huỳnh như cũng có chút sợ hãi nhìn Kỳ Hạ Huy ôm chặt. Huỳnh Nhân, miệng lại lẩm bẩm, kẻ xấu, không được đánh ba, bọn họ không đánh lại ba. Huỳnh Nhân xoa đầu Huỳnh như nói, lời nói của Huỳnh Nhân rất có tác dụng, Huỳnh như thật. Sự không sợ nữa, chẳng qua ôm Huỳnh Nhân chặt hơn, giống như con gấu túi nho nhỏ. Kỳ Hạ Huy lại lạnh lùng nhìn cảnh này, anh ta rất khó chịu với mấy câu nói của Huỳnh Nhân. Tránh ra hết đi, anh ta quát lui đám đàn em của mình, đồng thời cởi đồ tây trên người ra, vừa nhìn dáng vẻ này, bất kể là ba hào tiểu danh hay là đám đàn em của Kỳ Hạ Huy, đều hít khí lạnh. Anh Huy muốn đích thân ra tay, cùng lúc khi đưa nhóm người lùi ra sau, tất cả mọi người đều nhìn Huỳnh Nhân với ánh mắt thương hại. Người này, không chết cũng tàn phế, nửa đời sau sợ rằng phải ngồi xe lăn. Anh ta nhìn Huỳnh Nhân với ánh mắt sắc bén, đột nhiên quát lớn một tiếng, giết, sau đó cả người như thanh kiếm sắc bén tuốt ra khỏi vỏ. Vung một cú đấm nặng nề về phía gương mặt của Huỳnh Nhân. Già quyền như sấm sét tàn nhẫn nhanh nhẹn, đây là bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quyền pháp nổi danh với việc bộc phát sức mạnh tức thì, lực sát thương cực lớn. Hừm, nhưng mà, Huỳnh Nhân nhìn bộ quyền pháp này, lại sừng. Sốt một lúc, ngay sau đó, lặng lẽ bật cười. Thú vị, thật sự rất thú vị. Bộ quyền pháp này, có tên là quyền pháp bôn lôi. Người sáng lập chính là Huỳnh Nhân anh đây. Cách chương,